Nó đang nhìn chằm chằm vào hộp trái cây. Yun cười rồi lấy miếng cam đưa gần miệng nó. Nó nhìn Yun rồi ngoạm lấy miếng cam. V, nó cười tít mắt nhìn Yun. Yun và nó cứ thế xử lý hết đống trái cây trong hộp. Nó cứ ăn xong miếng này là Yun đút cho nó miếng khác. Nó sắp bể bụng rồi. Yun đặt hộp trái cây lên bàn. Hộp trái cây đâu rồi? Ta nói kìa, Ngọc nói ta cầm lên. Là hộp không, hết rồi, ta nói nhiều lắm mà. Ngọc giật cái hộp không còn một miếng. V, Ngọc ngớ mặt ra, trời ơi. Má ơi, một đống như thế ai ăn? V, nói mau để chị còn tha. Ngọc nhìn cả bảy đứa con lại Ngọc dừng ở chỗ nó. Nó khựng người lại rồi mỉm cười nhìn Ngọc, đừng nói là em mờ ăn hết nhé. Ngọc hỏi nó là tao với ừ, nó ăn hết luôn cắt ngang lời nó trợn mắt nhìn Yun. Cái tên này, Yun cười cười nhìn nó. Nó nhìn Yun rồi quay sang Ngọc tao bị oan, nó nói quyết định đi. Giờ em muốn sao, Ngọc nói ờ thì tê làm lại cho em mờ. Nó nói hứa nhé. Ngọc nói ừ, nó khẳng định rồi y, tối nay và ngày mai như sẽ nấu cho mọi người, kể cả bánh khúc gỗ, Ngọc hớn hở thật á, khi nhìn nó ồ, cả đám nhìn nó không phải, nó lắc đầu em mờ hứa rồi đấy, Ngọc cười nó muốn đập đầu xuống bàn chết thê, GT, cách chương.